Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Thần kỳ dễ bản lam. Dễ bản lam, có gì công hiệu? Dược lão hỏi. Trương Phàm: Tại trước kia thế giới kia tuy đã ăn dễ bản lam, cũng biết nó trên đại thể áp dụng cảm mạo các loại bệnh. Nhưng muốn cho hắn nói, hắn thật sự là nói không ra. Bất quá có nano đồng hồ, rất nhanh hắn liền trả lời xuất ra. Thanh nóng giải độc, lạnh huyết, dùng cho ấm áp nóng lên. Phát ban, phong nhiệt cảm bốc lên. Cổ họng phù nát, lưu hành tính ất hình viêm não. Bệnh viêm gan, tuyến nướt bọt viêm. Dược lão nghe đến đó, kinh ngạc nói, cũng là giải độc. Trương Phàm gật gật đầu. Dược lão đem kia bao dễ bản lam xé mở một cái miệng nhỏ, đổ ra một chút trên tay, nhìn kỹ một lát, lại hít hà, sau đó hơi có chút kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Đối với áp dụng của nó chứng có thể nói có rõ ràng như vậy. Như thế nói đến, người đối với dược vật hoặc là đối với bệnh lý cũng rất có nghiên cứu, hiểu sơ một ít. Trương Phàm hồi đáp, chỉ là chúng ta ra chỗ đó thuốc đều là một ít phàm phẩm. Cùng linh dược phong nơi này tiên dược so sánh, kém xa. Dược lão cái cằm hơi hơi dơ lên, nói, vậy là tự nhiên. Sau đó rồi hướng Trương Phàm nói, người này dễ bản lam còn gì nữa không? Ta phải lấy thêm mấy bao, tỉ mỉ nghiên cứu nghiên cứu. Có là có, bất quá, không nhiều lắm. Trương Phàm nói. Dược lão hà có thể không biết Trương Phàm có chủ ý gì. Hắn trừng mắt, người tiểu tử này, chẳng lẽ lại còn muốn cùng vi sư làm giao dịch hay sao? Trương Phàm cũng không sợ hắn này trừng, dù sao trong tay hắn có thứ mà dược lão cần, không thừa cơ lừa dối một lừa hắn, chẳng phải là lãng phí những cái này dễ bản lam sao? Hắn nói, cũng không phải giao dịch gì. Ta chỉ là muốn hỏi một chút sư phụ, có hay không loại nào đó phương pháp có thể phục sinh zombie? Dược lão nghĩ nghĩ, hồi đáp, phục sinh zombie, đã chết thời gian dài bao lâu? 10 năm, dược lão khẽ nhíu chân mày, nói, ta biết phương pháp, phục sinh vừa mới chết không lâu sau zombie rất hữu hiệu. Nhưng tử vong thời gian vượt qua 3 tháng, cũng có chút khó khăn. Bất quá này chủ yếu còn phải nhìn zombie ý niệm có mạnh hay không. Nếu là ý niệm đầy đủ mạnh, dù cho tử vong 100 năm cũng có thể phục sinh. Trương Phàm nghe xong, trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng, nói, muốn làm như thế nào? Dược lão lệch ra cái đầu, vuốt vuốt kia mấy cây thưa thớt chòm râu, nói, cái này nha, ngươi có trước tiên đem dễ bản lam cho ta. Lại tại 1 tháng về sau trường sinh môn võ đạo đại hội thượng đoạt được thứ nhất, ta sẽ nói cho ngươi biết, chuyện này là thật. Trương Phàm tim đập đều tăng nhanh vỗ. Dược lão hừ lạnh một tiếng, ta bình sinh hận nhất người bất tín. Tự nhiên thật đúng, theo dược lão, Trương Phàm muốn ở trên võ đạo đại hội đoạt được đệ nhất danh. Trên căn bản là không thể nào, tham gia võ đạo đại hội đệ tử khoảng chừng hơn 3.000 danh. Trong chuyện này vũ vương số lượng cũng không ít. Trương Phàm chỉ là một cái cấp 3 vũ vương. Tại những cao đó hắn 2-3 cấp thậm chí là 3-5 cấp vũ vương trước mặt, căn bản không có khả năng thắng. Hơn nữa dược lão nghe nói qua, năm trước vừa mới tuyển nhận một cái nhất đẳng đệ tử, tên là Dracula. Đây chính là thánh võ giả. So với Trương Phàm trọn vẹn cao 2 giai, loại tình huống này, Trương Phàm muốn cầm thứ nhất, căn bản không có khả năng, bởi vậy dược lão mới cố ý đưa ra yêu cầu này. Lại không nghĩ rằng Trương Phàm một tiếng đáp ứng hạ xuống. Bất quá dược lão cũng không cho rằng Trương Phàm thật có thể đủ bắt lại đệ nhất. Trương Phàm thấy dược lão đáp ứng, trực tiếp lấy ra 10 bao bản cái giỏ cây. Dược lão là như nhặt được chí bảo, nâng trong lòng bàn tay, không thể chờ đợi được địa đối với Trương Phàm nói. Ngươi có thể đi, gọi bọn hắn không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Vậy ta thân là quan môn đệ tử của ngươi, cần làm những thứ gì? Ngươi, chỉ cần không trái với linh dược phong quy tắc, cái gì cũng có thể làm. Đúng rồi, không nên tùy tiện tiến ruộng thuốc của ta là được. Dược lão nói, Trương Phàm gật gật đầu, ra phòng chúc, dược lão nói mình cái gì cũng có thể làm. Mặt khác, chính là cái gì cũng không làm cũng được. Điều này làm cho Trương Phàm trong khoảng thời gian ngắn cũng có điểm không biết làm thế nào. Chung quy một năm nay nhiều, Thiên Thiên Đô là gánh nước, hiện tại đột nhiên cái gì đều không cần làm. Hắn thật là có điểm không thích ứng. Nếu như cái gì đều không cần làm, vậy rút thời gian luyện một luyện tương tiến tử. Chung quy muốn tham gia võ đạo đại hội, chỉ là dựa vào cái khác thủ đoạn. Trương Phàm cảm thấy có phần không an toàn. Tại Long Tuyền Sơn Trang, năng lượng vô pháp sử dụng, tứ duy không gian pháp tắc vô pháp sử dụng, cũng chỉ có kiếm khí cùng tương tiến tử có thể dùng. Đương nhiên, như tương tiến tử như vậy châu bò kiếm chiêu, cũng không thể tại đây trước mặt mọi người luyện tập, nhất định phải tiến nhập tái sinh vật không gian. Nghĩ tới đây, Trương Phàm hướng về xa xa kia sư huynh của hắn đệ đi đến. Nghĩ muốn tìm người hỏi một câu, cho mình phân gian phòng ở đâu. Bản thân bây giờ địa vị không giống với lúc trước, hẳn có độc lập gian phòng a. Lúc này, đại sư huynh Dược Tiền, nhị sư huynh Dược Liễm cùng cái khác mấy cái sư huynh đang ở nơi đó nghị luận cái gì? Đại sư huynh, một tháng sau võ đạo đại hội, nghe nói sư phụ chỉ phái 3 người đi tham gia, ngươi cảm thấy ai sẽ đi? Vậy con Dung nói, tự nhiên là thực lực tối cường 3 cái, ta, lão Tam cùng lão Ngũ. Thế nhưng là Tam sư huynh trên người không phải là có thương tích sao? Ngũ sư đệ trước đó vài ngày vừa mới phạm sai lầm, sư phụ cũng không nhất định hội phái hắn đi. Chẳng lẽ người nghĩ đi không được? Đương nhiên, loại này khoe khoang sự tình, ai không muốn đi? Người xác định ngươi là đi khoe khoang, mà không phải tự táng dương. Trương Phàm nghe đến đó, cười nhạt một tiếng, nói, các vị đều không cần đi. Vì cái gì? Những người khác nhao nhao hỏi. Bởi vì quán quân đã sớm dự định. Trương Phàm đảo, dự định. Ai a? Không có khả năng a. Chúng ta trường sinh môn võ đạo đại hội, từ trước đến nay đều là rất công bình, làm sao có thể dự định? Trương Phàm cũng không trả lời nữa bọn họ, chỉ hỏi Dược Tiền chỗ ở của mình ở nơi nào, sau đó liền một mình hướng chỗ ở của mình đi đến. Không bao lâu, đi tới một chỗ trang viện, trước sau tổng cộng có 7 gian phòng ốc. Sân nhỏ xung quanh gieo trồng lấy các loại cây cối hoa cỏ. Trong nội viện cũng gieo trồng lấy một ít nghe thấy lên có nhàn nhạt mùi thơm ngát thảo dược. Tất cả viện lạc cấp nhân một loại rất u tĩnh, rất cảm giác thư thái. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm cảm thán. Quả nhiên, dược lão đệ tử đãi ngộ chính là không đồng nhất a. Không riêng có độc lập nơi ở, hơn nữa còn là như thế u tĩnh thoải mái sân nhỏ. Ở chỗ này thanh tu, căn bản không có người nào tới quấy rầy. Sân nhỏ môn khẩu, sớm có 2 cái ngoại môn nữ đệ tử tại chờ đón Trương Phàm. Hơn nữa 2 cái này thân mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức nữ đệ tử lại lớn lên giống như đúc. Hiển nhiên là một đôi song bào thai. Bên trái kia người nữ đệ tử nói, Trương sư huynh, ta là Văn Động, muội muội ta kêu Văn Tĩnh, về sau liền từ chúng ta tới phụ trách ngày sinh hoạt, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Giặt quần áo mất sạch, quét dọn gian phòng, tu bổ hoa cỏ, những cái này chúng ta đều làm được. Trương Phàm nhìn kỹ một chút này một đôi song bào thai, thấy các nàng ước chừng 17-18 tuổi, tướng mạo đều rất khả ái, không nghĩ tới dược lão lại đem như vậy một đôi song bào thai phái tới hầu hạ chính mình. Xem ra hắn vì từ trong chính mình đạt được những thuốc kia, coi như là nhọc lòng.